Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Hôm nay là ta sinh nhật. Tiến vào 7 tháng sau, trời càng ngày càng nhiệt. Sau giờ ngọ, Lộc Sơn thôn giống bị lồng hấp bao phủ giống nhau, kín không kẽ hở, oi bức đến làm người thở không nổi. Lục Tảo bị phơi đến choáng váng đầu, liền về nhà giặt sạch cái nước lạnh mặt, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát liền đi đất hoang đem trong đất cục đá nhặt đi ra ngoài. Lục Tảo ngồi ở dưới mái hiên nghỉ một lát nhi, cầm hàng tre trúc cây quạt nhẹ nhàng qua lại quạt phong. Phiến đi hương dã địa phương nhất thường thấy hoa muỗi cùng mặc mặc muỗi. Ở rừng trúc cỏ dại nhiều địa phương, hoa muỗi liền sẽ kết bè kết đội xuất hiện, ong ong ong thẳng kêu. Đặc biệt là tới rồi buổi tối, kết bè kết đội muỗi hướng tới có người địa phương bay đi. Cực kỳ giống tai nạn phiến hút máu ác ma. Chỉ cần một bị chúng nó dính lên liền sẽ trở thành thây khô. Cho nên mỗi đến buổi tối nghe đến mấy cái này muỗi thanh âm, Lục Tảo liền ra đầu tê dại. Hơn nữa đi nhà xí là đáng sợ nhất một việc. Hơi không chú ý liền sẽ bị đinh một mông bao. Một loại khác mặc mặc muỗi là một loại rất nhỏ muỗi. Cái đỉnh đầu nhiều 1-2 cm, ngoại hình là màu đen. Luôn là xuất hiện ở ấm áp cuối mùa xuân thời tiết cùng ngày mùa hè. Ban ngày luôn là lặng yên không một tiếng động rừng ở ngươi lỏa lồ làn da thượng. Không lâu sau là có thể cắn ra một chân bao. Lục Tảo đem ống quần cùng tay áo đi xuống lôi kéo, đem làn da toàn bộ bao vây lại. Sợ bị muỗi nhóm cắn. Nếu nơi này có nước hoa thì tốt rồi. Lục Tảo một cái tát chụp đã chết một cái muỗi. Nhìn mờ u bàn tay thượng lưu lại vết máu, nhịn không được hỏi. Hệ thống, ta có thể mua thuốc sát trùng, nhằng muỗi hoặc là nước hoa sao? Hệ thống, ta chỉ là làm ruộng hệ thống. Lục Tảo gãi gãi mờ u bàn tay, không cam lòng hỏi. Người không phải có thương thành sao? Liền không thể nhiều thượng giá một chút đồ dùng sinh hoạt, đề cao các ngươi ích lợi. Hệ thống, không cần. Lục Tảo, chính là ta yêu cầu. Hệ thống nói, ký chủ có thể tự hành đi hiệu thuốc mua sắm đuổi muỗi trừ trùng túi thuốc. Kia trước sau không có thuốc sát trùng hữu hiệu. Kỳ thật Lục Tảo đi chém rất nhiều ngải thảo trở về đuổi muỗi. Nhưng mỗi ngày huân thời điểm trong phòng luôn có một luồng khói huân mùi vị. Cái này làm cho nàng thực không thói quen. Hơn nữa cũng huân không sạch sẽ. Luôn có mấy cái cá lọt lưới. Sau đó nàng lại dùng dư lại bố làm một cái đơn giản mùng. Nhưng mùng là vải thô chế tác mà thành. Không giống đời sau mùng có thông khí lỗ nhỏ. Cho nên ở mùng bên trong đãi lâu rồi cũng sẽ cảm thấy oi bức. Muỗi cũng quá nhiều. Lục Tảo lại bang một tiếng đánh chết một cái chân dài muỗi. Sau đó đứng lên hoạt động một chút. Ta còn là xuống ruộng làm việc đi. Tốt xấu làm việc không dễ dàng bị muỗi cắn. Lục Tảo vào nhà cấp ngủ trưa năm nha lau mồ hôi, lại đem mùng áp lao một ít. Sau đó liền chuẩn bị ra ngoài đi đất hoang làm việc. Mới vừa đi ra cửa liền nhìn đến một cái Lục Tam nha chiều nhà mình sân chạy chậm lại đây. Lục Tảo nhíu nhíu mày. Ngươi lại đây làm cái gì? Thở hổn hển Lục Tam nha nhăn lại mi. Ngươi có phải hay không đã quên phải cho ta mạch phấn màn thầu? Không có. Tự kia một ngày qua đi 7-8 ngày. Lục Tảo không nghĩ tới Lục Tam nha sẽ hôm nay lại đây. Ngươi hiện tại lại đây cũng vô dụng. Ta hôm nay lại không có làm. Lâu. Lục Tam nha vội vàng hỏi nói. Ta và ngươi nói 8 ngày lúc sau lại đây lấy. Ngươi như thế nào quên mất? Quá chút thiên đi. Ta hiện tại vội thật sự. Không có thời gian ma lúa mạch. Lục Tảo nói. Lục Tam nha ngăn đón Lục Tảo. Hoài nghi nhìn nàng. Ngươi có phải hay không tưởng quỵt nợ? Lục Tảo mím môi. Ta đến nỗi lại ngươi một cái màn thầu. Lục Tam nha cảm thấy Lục Tảo chính là ở quỵt nợ. Ngươi thiếu như vậy nhiều nợ. Trong nhà còn có lúa mạch. Ta xem ngươi chính là tưởng quỵt nợ. Ngươi thiếu kích ta. Lục Tảo không thượng bộ. Trong nhà có lúa mạch, nhưng là không có mạch phấn. Lục Tam nha nói, vậy ngươi hiện tại liền đi ma. Ta hiện tại muốn xuống ruộng làm việc. Ta gần nhất là thật sự không có thời gian. Lục Tảo không kiên nhẫn híp híp mắt. Chờ tháng này ta đem đất hoang khai xong rồi, ta lại cho ngươi làm. Đến lúc đó nhiều cấp một cái cho ngươi. Đã tiến vào nông lịch 7 tháng. Khai hoang chỉ còn cuối cùng 1 tháng. Ruộng bắp cùng khoai tây mà tuy rằng lại rót một lần phí. Nhưng kế tiếp còn có rất nhiều việc. Nàng thời gian thật sự không quá đủ rồi. Không được. Lục Tam Nha trừng mắt Lục Tảo. Ngươi hôm nay cần thiết cho ta làm. Đây là ngươi đáp ứng rồi. Ngươi cần thiết cho ta làm. Lục Tảo cau mày. Tốt xấu ta cũng là ngươi đại tỷ. Ngươi đây là cái gì thái độ? Lục Tam Nha hồng hốc mắt. Ách thanh âm. Ngươi đáp ứng rồi. Ta là đáp ứng ngươi. Nhưng ta cũng chưa nói khi nào cho ngươi a. Lục Tảo không rõ Lục Tam Nha vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy khổ sở. Cảm giác giống nàng khi dễ nàng dường như. Ngữ khí không khỏi phóng mềm một ít. Ngươi chờ ta vội không lại đến thành sao? Gần nhất Lục Tảo là thật sự không rảnh. Các nàng chính mình đều là trích gọi món ăn hoặc là nấu điểm rau dại tạm chấp nhận ăn. Nàng tưởng chính là trước đêm hoang khai xong rồi. Sau đó lại đi đuổi cái tập mua điểm thịt tới khao một chút chính mình. Ngươi chính là tưởng quỵt nợ. Lục Tam Nha tức giận đến hốc mắt đỏ lên. Lớn tiếng quát, ta liền tưởng hôm nay ăn. Này một tiếng hô dẫn tới ở ngủ ở dâm mát chỗ tiểu Lục tiểu thất bất an gâu gâu kêu vài tiếng. Lục Tam Nha bá đạo quát, ta liền phải hôm nay ăn. Ta liền phải hôm nay ăn. Ngươi cần thiết hôm nay cho ta. Lục Tảo cũng hỏa đại. Ngươi vì cái gì liền một hai phải hôm nay đâu. Nàng đáp ứng rồi sự tình sẽ không quỵt nợ. Nhưng nàng đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nào có công phu đi sân phơi lúa ma lúa mạch. Cho dù có nàng cũng tưởng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Giảm bớt một chút liên tục 2 tháng mệt nhọc. Lục Tam Nha giơ tay lau lau hốc mắt. Hôm nay là ta sinh nhật. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.